Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 445. Bắc Thanh hoàng tộc, góc truyện audio.com. Cút ngay, ta muốn đi tìm nàng. Lục hoàng tử Hạ Hầu Kỳ tức giận đời. Lão đại khiến ta nhìn vào ngươi. A Cốt đoá đâu ra đấy trả lời. Ta là lục hoàng tử, người thân là đại hạ một dạng, phải phục tùng mệnh lệnh của ta, ta mệnh ngươi, lập tức tránh ra. Hạ Hầu Kỳ lo âu nhìn hắc vụ khu quanh người hắn, sóng tinh thần mơ hồ muốn động. Đại tử, A Cốt đoá lười để ý, nói câu gì? Đầu kia thân hình khổng lồ tử vi ác tượng không nói hai lời, đã đem Hạ Hầu Kỳ dùng mũi cuốn lại, giơ lên trời chung. Ngươi là ai, quản ta chuyện gì, ta chỉ nghe lão đại một người. A Cốt đoá liếc một cái, những thứ này hạ đều tới người, làm sao đều như thế chọc người đáng ghét. Kỳ quái, một khu vực hắc vụ dường như không có. Lạc Tống lưu ý đến, phía trước hắc vụ tán đi rất nhiều, giống như là mưa to qua đi cấp tốc tản ra mây đen. Làm sao có thể, mảnh nhỏ hắc vụ không phải đã chiếm giữ ở chỗ này, gần một tháng nhiều sao, khiến Hồng Minh Nguyệt càng bất ngờ đất còn ở phía cuối, trước sớm bị nàng nhận định không thể không chết Diệp Lăng Nguyệt tại hắc vụ tán đi không bao lâu sau đó, liền đi tới. Chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt lúc A Cốt đoá lúc này mới buông Hạ Hầu Kỳ. Lăng Nguyệt, giống như một món mất đã lâu bảo vật một lần nữa thất nhi phục đắc, Hạ Hầu Kỳ không để ý đến ánh mắt chung quanh, chân dài một bước đi ra phía trước ôm cổ Diệp Lăng Nguyệt. Lục hoàng tử, Diệp Lăng Nguyệt có chút cảm thấy khó xử, vốn định đẩy ra Hạ Hầu Kỳ. Thế nhưng Hạ Hầu Kỳ lúc này đây, lại như là cử chỉ điên rồ tựa như ôm Diệp Lăng Nguyệt làm sao cũng không chịu buông tay. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Từ phía trước chạy vội mà đến hơn 10 con tuấn mã. Hy luật luật, chỉ nghe tiếng ngựa hí, từ tuấn mã thượng xoay người xuống tới một người đàn ông, chính là trước sớm tại ngự thư phòng cùng Diệp Lăng Nguyệt có duyên gặp qua một lần tên kia Bắc Thanh đối xử. Nam tử mặc áo giáp, thân hình cao thẳng, thâm thúy mặt mày, da thịt hơi đen, chứng kiến 5 người lúc nhất là Hạ Hầu Kỳ cùng Diệp Lăng Nguyệt lúc nam tử thần tình hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Tại hạ Bắc Thanh tòng luật xin hỏi mấy vị này, thế nhưng đại hạ trại lính người. Dứt lời tòng luật làm bộ mới vừa chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt vậy, vị này không phải là đại hạ Diệp Lăng Nguyệt cô nương. Diệp Lăng Nguyệt cũng không biết thân phận của tòng luật, chỉ là nhớ kỹ, hắn là Bắc Thanh đặc sứ, nghĩ đến địa vị không thấp. Nếu như nhớ không lầm, trước sớm hạ đế chính là tại tiếp kiến Bắc Thanh đặc sứ phía sau, mới lập tức đổi giọng. Chỉ là Bắc Thanh đặc sứ tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đại hạ? Tòng luật đột nhiên đến, khiến Hạ Hầu Kỳ rất là xấu hổ, hắn chỉ có thể ngượng ngùng buông ra Diệp Lăng Nguyệt. Bắc Thanh đặc sứ, Diệp Lăng Nguyệt đánh giá vị này Bắc Thanh tướng lĩnh, người có thể gọi ta là một tiếng Tòng đại ca, Phượng Sân là hảo huynh đệ của ta, hắn vẫn có nhắc tới Diệp cô nương. Tòng luật nói đến Phượng Sân lúc có ý riêng ánh mắt Hạ Hầu Kỳ. Hạ Hầu Kỳ từ trong ánh mắt của hắn, bắt được địch ý. Phượng Sân đại ca, nhớ tới cái kia khuôn mặt đẹp khiến người ta thần đều phải ghen tị Bắc Thanh Phượng Vương, Hạ Hầu Kỳ cau lại hạ mi. Bắc Thanh Tòng luật danh hào, mấy người tại chỗ, đều cũng có nghe qua. Từ gia chính là Bắc Thanh nổi danh võ tướng thế gia Tòng luật tuổi còn trẻ cũng. Góc truyện audio.com, đã là nhị phẩm ngự tiền đái đao thị vệ tu vi càng đạt được luân hồi ba đạo, là Bắc Thanh nổi danh thiếu niên tướng tài. Không biết từ thị vệ tại sao lại xuất hiện ở ta đại hạ. Tình địch gặp mặt đặc biệt đỏ mắt biết ơn địch đại ca, Hạ Hầu Kỳ khẩu khí tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Trận này Tây Hạ Bình Nguyên vùng hắc vụ nghiêm trọng, trên Bình Nguyên một ít linh thú tàn sát bừa bãi, ngay cả Bắc Thanh biên cảnh cũng chịu ảnh hưởng. Bắc Thanh đế liền lệnh chúng ta cả đám người, mang theo liên can hoàng gia con cháu ra ngoài săn bắn, là trừ hại đồng thời cũng luyện một chút thân thủ. Nào biết vừa vặn gặp phải một mảnh hắc vụ, lạc đường, hy lý hồ đồ liền đến đại hạ đến. Tòng luật nói xong rất là hời hợt. Tòng luật cái này đái đao thị vệ, nói trắng ra chính là bảo đảm hoàng cung an toàn, bởi gia tộc duyên cớ, hắn từ nhỏ cùng trong cung những công chúa đó hoàng tử giao tình cũng rất tốt. Bắc Thanh đế nhìn hắn tu vi được liền thường xuyên khiến hắn hỗ trợ trông giữ trong cung nhất bang hoàng tử công chúa. Tây Hạ Bình Nguyên lấy rừng cổ lâm làm ranh giới, đại bộ phận thuộc về đại hạ còn có một bộ phận thuộc về Bắc Thanh. Tòng luật một câu mang quá, nghe cũng là hợp tình hợp lý. Tòng luật ngươi cái này chết ra hỏa cư nhiên bỏ lại bản công chúa một người chạy. Đang nói, hốt sau khi nghe được phương, tiếng ầm ầm vang, mười mấy tên binh sĩ vây quanh một gã hoa trang thiếu nữ, chạy nhanh đến. Cô gái kia đợi thân màu hồng bó sát người ống tay áo mặc áo, phần dưới cháo cái thúy lục yên ra tán hoa váy, khuôn mặt sặc sỡ diễm lệ, thân hình cũng điệu bộ đại hạ nữ tử cao gầy rất nhiều, có vẻ rất là cao gầy đầy áp. Bởi vì kịch liệt Mercedes-Benz, trên gương mặt của nàng dính vào một lớp đỏ sắc thật mỏng mồ hôi nổi trên cánh mũi. Nàng nhìn thấy Tổng Luật liền ở phía trước, tâm lý một luồng khí nóng, não người này đem mình bỏ lại, ghim cương ngựa một cái, trong tay nhiều một cái kim tẩy trường tiên, soạt một tiếng, sẽ hướng Tổng Luật trên người bắt chuyện đi. Trường tiên linh xảo lạnh thấu xương, một đánh xuống, từ Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh gào thét mà qua, chỉ lát nữa là phải tai họa hồ cá. Hạ Hầu Kỳ vừa nhìn, Tuấn Mi dùng mình, một cổ tinh thần lực đánh tới. Phần y thiếu nữ chỉ cảm giác mình trường tiên chợt một ngăn chợt cuốn trở về, rơi tại chính mình Tuấn trên thân ngựa. Con ngựa kia bị dọa dẫm phát sợ, móng trước dương lên, trên lưng ngựa nữ tử tùy quán tính nhịn không được đi phía trước khuynh, chỉ lát nữa là phải lăn xuống lưng ngựa. Hạ Hầu Kỳ cũng biết cô gái này ngay cả Tổng Luật cũng dám đánh, nhất định là Bắc Thanh hoàng tộc công chúa. Bắc Thanh công chúa, vô luận bởi vì nguyên nhân gì tại đại hạ trên địa bàn thụ thương, đều có thể là hạ đế mang đến phiền toái không cần thiết. Hắn lạnh rên một tiếng, thân hình thoát một cái, người đã đến dưới ngựa, lập tức người thiếu nữ kia kinh hô một tiếng, như một đoàn bột vân tựa như từ trên lưng ngựa rơi xuống, vừa vặn rơi vào Hạ Hầu Kỳ trong lòng. Phần y thiếu nữ bị dọa dẫm phát sợ, liền muốn phát tác vậy mà ngẩng đầu một cái, thấy rõ ôm lấy mình Hạ Hầu Kỳ. Chỉ cảm thấy người này, màu như tối não, độ cao mũi mà rất, vài tóc đen rũ xuống, rơi vào đẹp mắt mặt mày bên cạnh, khí chất cao nhã trong, mang theo vài phần lãnh đắt cũng cùng Bắc Thanh những vũ phu đó nam tử tuyệt nhiên bất đồng. Còn trong cung những, góc truyện audio.com, người đó đều nói, nam phương nam tử như nước, bắc phương nam tử như đá, nam tử trước mắt thật là một thủy tố mỹ nam tử. Phần y thiếu nữ chỉ cảm giác mình tâm đột nhiên tăng nhanh vài phần trong khoảng thời gian ngắn, cũng quên muốn mắng chửi đối phương, chỉ là si ngốc dừng ở Hạ Hầu Kỳ. Ngũ công chúa, ngươi không sao chứ? Tổng Luật tướng phần y thiếu nữ phản ứng để ở trong mắt, khóe miệng giật nhẹ, thấp ho khan vài tiếng phía sau, bước nhanh đi ra phía trước. Chết Tổng Luật, ngươi còn không thấy ngại hỏi. Cô gái áo hồng vừa nghe đến Tổng Luật thanh âm, sẽ mở miệng mắng, lại nghĩ tới Hạ Hầu Kỳ thanh âm của nàng, bật người thấp vài phần, quyền mi cúi đầu, một bộ thẹn thùng không dứt dáng dấp, nhăn nhó một hồi phía sau, mới chát sinh sôi mà hỏi thăm. Đa tạ công tử cứu giúp tại Hạ Bắc Thanh ngũ hoàng nữ nhi Thanh Bích, không biết vị công tử này tôn tính đại danh. Cách chương.